Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng lên, không đem một đầu bếp bình thường để vào mắt. Hakakit hoàn toàn mặc kệ hắn, thẳng hướng phòng bếp làm đồ ăn. Thực sự là người không lễ phép, ngay cả tiếp đón cũng không. Một khi đã vậy, hắn không khách khí với đầu bếp này. Mã Lị nhìn ra, hai người trong lúc đó có sóng ngầm mãnh liệt. Vui vẻ thế hôm nay mình thực may mắn. Jack lại bắt đầu nấu cơm. Lưu Học Văn mang tủ sản đến, có thể làm bữa đêm hoặc ăn vặt bình thường. Vội vàng thừa dịp tình địch ở phòng bếp, Lưu Học Văn mượn cơ hội ngồi bên cạnh Mã Lị. Hắn đề nghị, Mã Lị, tuần này có đại hội âm nhạc, cùng đi nghe đi. Không có hứng thú, trừ bỏ nghiên cứu cùng thức ăn, không có gì hấp dẫn nàng. Cũng không thể chui rúc ở nơi núi rừng hẻo lánh này, ngẫu nhiên đi ra ngoài tán gẫu giải sầu đối với thân thể tốt mà. Tôi có thí nghiệm phải làm. Một ngày là được rồi, đây là đại hội âm nhạc tầm cỡ thế kỷ, rất khó mua được vé. Anh vất vả lắm mới nhờ được người quen mua. Em nhất định thích đấy. Hơn nữa, chúng ta có thời gian không ở cùng một chỗ. Cánh tay không an phận lặng lẽ lướt qua lưng nàng, đang định ôm nàng, ngay cả đầu ngón tay chưa đụng tới. Mã Lị bị Hắc Cách Kỳ gọi đi, phá hủy cơ hội cùng một chỗ của hai người bọn họ. Kiểu Mã Lị bị kích động chạy đến phòng bếp. Chuyện gì thế? Lòng tràn đầy chờ mong. Nếm thử đi. Lòng từ bi ban cho nàng một ngụm. Kiểu Mã Lị chịu đủ một tuần giam cầm, thèm ăn mỹ vị, đương nhiên khẩn cấp há mồm để hắn đưa đồ ăn vào. Rất ngon đấy. Gương mặt vô cùng thuần khiết bừng tỉnh như trên thiên đường tràn đầy trên mặt nàng. Hakakit đồng thời nở nụ cười, mắt lạnh nhìn Lưu Học Văn ghen tức một bên. Người này muốn thừa dịp hắn không chú ý chiếm tiện nghi của nàng. Hắn cũng đánh giá Hakakit quá thấp. Chú ý trong đáy lòng không trốn thoát khỏi ánh mắt của hắn. Trừ mình ra, hắn không cho phép Mã Lị cùng người đàn ông nào khác ở cùng một chỗ. Mà thấy nguy cơ trước mặt, Lưu Học Văn biểu hiện thêm thành ý. Làm sao có thể để đối phương chiếm hết thế thượng phong được? Hắn vội vàng mở miệng trách móc. Anh cũng biết nấu cơm, hôm nay anh làm thức ăn cho em nếm thử. Anh sẽ làm ư? Ánh mắt nàng sáng ngời, lần đầu nghe hắn biết nấu cơm, đối với hắn không phải vài phần kính trọng. Lúc này Hắc Cách Kiệt ở một bên trầm mặc. Mã Lị chú ý đối với nam nhân kia làm hắn cực độ khó chịu. Lưu Học Văn hỏi, em muốn ăn cái gì? Gà nướng. Anh sẽ làm gà nướng đặc chế cho em. Thì gà ở đâu? Ở tủ lạnh đấy. Hakakit một bên bổ sung, đáy mắt lóe ý cười tả. Quả nhiên Lưu Hoàng Văn không hề báo động trước mở tủ lạnh, cũng là dự đoán của mọi người trong cục diện. Một cái bánh bao ngọt quá hạn tang thẳng vào mặt hắn, bộ dáng hết sức chật vật trụ lại tại chỗ. Thực có lỗi quá, quên nói cho anh biết tủ lạnh kia có vấn đề. Ngoài miệng nói có lỗi, nhưng trên mặt biểu tình không hề áy náy. Mã Lị lúc này phát hiện đều không thích hợp. Hakakit tự hồ không thích Lưu Hoàng Văn, lại có nhiều khí độ. Người tính tình tốt không thể chịu thêm được nữa, rất đề tiện. Này, bỏ qua là khiêu khích. Mã Lị áy náy, tự xin lỗi khi quần áo anh dơ bẩn. Không sao đâu, người văn minh không so đo với phàm phu tục tử. Vị thục nữ trước mặt bảo trì hình tượng phong độ lịch lãm. Lưu Hoàng Văn nén giận, tiến đến phòng tắm rửa mặt chải đầu. Kết quả này khiến hắn bỏ lỡ cơ hội thể hiện tài nấu cơm. Tuy rằng phát hiện hai người trong lúc đó có không khí quái dị, nhưng mỹ thực trước mặt nàng rất nhanh xem nhẹ không khí nước sôi lửa bỏng trước mắt. Cứ thể đám chìm hưởng yến tiệc trước mắt. Hakakit làm Lưu Học Văn không khỏi tức giận. Luận tay nghề mình so ra hoàn toàn kém đối phương. Hơn nữa Mã Lị vì đồ ăn đối với nam nhân cao ngạo này nói gì nghe nấy, làm hắn ý thức rõ nguy cơ. Thừa dịp Mã Lị đến phòng bếp, hắn cố ý đối phương thị uy. Anh cũng thích Mã Lị đúng không? Tôi cho anh biết, anh không có hy vọng đâu. Tôi cùng Mã Lị kết giao nửa năm, cảm tình thực sự ổn định. Hakakit thở ơ ăn, hoàn toàn không để ý tới. Không thể chịu đựng vũ nhục, Lưu Hoàng Văn chưa từng từ bỏ ý định, tiếp tục xính võ mồm tranh cãi, lạnh lùng trào phúng. Theo tôi thấy, anh ngay cả tay cô ấy chưa chạm tới. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi cùng cô ấy đã hôn nhau. Biết là tư vị gì không? Môi cô ấy mềm mại vô cùng, ẩn chứa nhiệt tình vô hạn. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Này, anh muốn làm sao? Một đôi mắt hung quang khiếp người tới gần, hắn không kịp phản ứng trước. Một nắm tay như sắt chuẩn bị đánh tới. Thoáng chốc hắn cảm thấy nhãn mạo kim tinh lầm vào một mảnh hắc ám. Lát sau, Mã Lị một bên thu thập tàn cục, một bên nhìn kẻ khởi xướng làm như việc không liên quan tới mình. Anh sẽ đánh hắn ta? Cao hứng thôi. Hắn hử lạnh, tên kia thoát được mau. Nếu không chỉ liếc mắt một cái là xong việc. Nếu hôm nay không phải Mã Lị ở đây, hắn đã đánh cho đối phương không mở miệng nổi. Buồn bực hắn liếc mắt một cái, tưởng tượng không ra hai nam nhân êm đẹp có thể kết thù tới đâu. Hồi tưởng bộ dáng chạy trốn chật vật vừa rồi của Lưu Học Văn so với bộ dáng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lịch lãm thường ngày, sẽ nghĩ ngay là hai người nhưng thực là làm người ta buồn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net